Vợ chồng siêu sao hơi ngọt. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, giới giải trí dục dịch, ăn dưa. 1. Gần đây thành viên C của một nhóm nhạc nữ cùng đàn anh lưu lượng cao đến Tam Á du lịch bị chụp hình. Đoàn đội vẫn luôn tìm cách đè nén. Ước chừng phải mất đến hàng chục triệu tiền phí quan hệ. 2. Hai ngôi sao L và C đang xào CP thật ra chẳng thân thiết gì cho cam. Nhà gái thì cứ úp úp mở mở. Nhà trai thì muốn cởi trói lâu rồi. 3. Sâu vợ chồng bùng nổ trở thành hiện tượng mới của năm ngoái chuẩn bị quay mùa 2. Tổ chương trình muốn mùa 2 thành công rực rỡ như mùa 1 nên lần này đập tiền cực mạnh muốn mời cặp vợ chồng S và V kép ký hợp đồng. Cái bản chưa xong chắc là tiền cát. C. Trước đây từng có nhân viên nội bộ nói tiền cát. C của hai vợ chồng này cao ngất ngưỡng. Có cao gì đâu. Ôn Lệ lẩm bẩm. Đó là mức bình thường của nữ diễn viên hạng A thời gian gần đây. Việc kiểm soát mức lương của nghệ sĩ rất chặt. Ai dám hé răng. Chuyên viên trang điểm đang tạo kiểu tóc uốn xoăn cho cô thì đột nhiên nghe thấy Ôn Lệ nói vậy. Cúi đầu nhìn. Chuyên viên trang điểm cười nói. Sao em đi đọc tin mấy giả của em thế? Fan gửi cho em. Ôn Lệ đáp. Cô nhất thời có hứng nên vào Weibo xem tin nhắn của fan. Dù sao sẽ không hiện xem đối phương đã đọc tin nhắn chưa. Thích thì xem thôi. Giữa hàng triệu tin nhắn. Cô thấy được tin này. Giải trí anh ba. Weibo chính văn. Chị Tam Lực. Tin này là thật sao? Fan CP mừng như điên. Khóc thút thít. Vừa nhấp vào xem. Dưa cuối cùng mà blogger này tung tin có liên quan đến cô. Rõ ràng quá rồi còn gì. Các bình luận giải mã ngay lập tức xuất hiện. Số 3 dễ đoán quá rồi đấy. Không bằng trực tiếp viết tên của hai người họ luôn đê. Cái 3 là Tống Nghiên với Ôn Lệ. Cách đây một tháng trang web Thế Gian có mở một cuộc bình chọn cho cư dân mạng. Quan trọng là với cách làm như vậy, người có nhiều fan nhất sẽ đứng đầu. Sau khi các vị thám tử giải được hai tên ở đằng trên, thể loại bình luận nào cũng có. Cái này fan trên Weibo thường không để ý. Phần lớn do người qua đường để lại bình luận là chính. Ảo ghê. Không phải đôi này nổi tiếng là vợ chồng hợp đồng trong giới này à? Ngay đến việc diễn kịch cũng lười. Cảm giác hai người họ chỉ chờ hợp đồng đến kỳ là sẽ tuyên bố ly hôn ngay. Sao có thể tham gia game show vợ chồng chứ? Tôi cười ẻ, nhìn đã biết hai người này đến với nhau vì lợi ích. Từ lâu fan CP đã cưỡi trên đầu trên cổ fan only rồi. Fan CP sẵn sàng dùng 10 cân thịt để đổi lại việc hai người đến với nhau dù vì điều gì đi nữa. Ăn dưa hay không ăn dưa? Đây đều là thái độ của người ngoài giới thể hiện với tin tức mà các blogger đăng. Nhưng là đương sự, Ôn Lệ có trách nhiệm với những lời mình nói. Dưa này nửa thật nửa giả. Giả chính là thù lao cô nhận được thực sự không cao. Thật là 100. Bên làm chương trình có mời cô tham gia mùa này. Mức giá họ đưa ra khiến cô rung rinh. Mùa 1 của show vợ chồng Thế Gian có người được đánh giá tương đối tốt. Đạt tận 8.6 điểm trên đa bần. Mức độ thảo luận cao. Lúc mùa 1 phát sóng. Về chuyện marketing hay độ hot thì gần như mỗi tập chiếm đến 1.3 hot search. Đồng thời trên bảng độ nhận diện toàn diện của các chương trình minh tinh. Nhiệt độ của Thế Gian có người luôn đứng đầu. Game show vợ chồng hot nhờ vào điểm này. Ở Thế Gian có người. Sẽ không có kịch bản gia đình mà kéo khán giả vào tình huống thực tế. Mọi người sẽ cảm thán vốn dĩ minh tinh cũng như người thường. Sẽ có những phiền não. Sẽ không chơi kịch bản lừa tính. Càng không thiết lập mấy phân đoạn đầm đìa nước mắt. Mà nó đặt trọng tâm lên người đôi vợ chồng minh tinh. Cuộc sống hôn nhân của nghệ sĩ nổi tiếng. Là bộ phim thần tượng có thật trên đời. So với các chương trình có kịch bản thì nó càng chân thực hơn nhiều. Rồi nếu so với sự thật thì nó càng mơ mộng. Có những đánh giá về game show này như sau. Bạn nói Thế Gian có người là một vở kịch nhỏ ngọt ngào. Tuy vậy nó lại rất chân thực. Gạo dầu muối tương giấm trà. Xem phim thần tượng cũng không thay thế được. Bạn nói Thế Gian có người là một game show. Nói vậy thì nó rất thuần túy tự nhiên. Nó không theo kịch bản. từ đầu đến cuối rất ngọt ngào. Rõ ràng nó là dòng chảy hằng ngày chứa đầy cảm xúc. Vì lẽ đó thế gian có người chuẩn bị làm mùa 2. Chương trình có tiền có thể mời nghệ sĩ tuyến đầu. Vậy nên bên họ mạnh dạn mở một cuộc bình chọn cho khán giả. Khán giả không quan tâm họ có phá sản không. Cặp đứng thứ nhất chắc chắn là một cặp rất nổi. Trong giới giải trí tổ hợp CP rất nhiều. Nam nữ, nam nam, nữ nữ, không phân thật già. Tất cả các thể loại phim điện ảnh, truyền hình và chương trình tạp kỹ sẽ phát đường giống nhau. Fan CP kéo người qua đường vào hố. Khẩu hiệu là đánh bật đường đánh bật bệnh tiểu đường. Mà Ôn Lệ với Tống Nghiên khác một trời một vực. Họ là vợ chồng thật. Đã kết hôn 2 năm. Nhưng họ chưa từng hợp tác trong phim điện ảnh hay phim truyền hình. Không tham gia game show. Mỗi người tập trung vào sự nghiệp riêng của mình. Mấy video phát đường phải nhờ đến bàn tay của các cao nhân chỉnh sửa cắt ghép. Trên khắp Weibo và diễn đàn Tieba, lần duy nhất fan CP chờ đợi họ phát đường là khi hai người cùng đi trên thảm đỏ trong các lễ trao giải hàng năm. Khi một trong hai người lên nhận giải, lúc phát biểu cảm nghĩ sẽ miễn cưỡng nói lời cảm ơn đối phương. Gần như chỉ có như vậy nhưng CP vợ chồng muối vẫn chiếm hạng nhất bảng Super Topic CP như thường. Các tạp chí hạng A vẫn tìm đến vợ chồng họ muốn quay chụp. Nếu bán ra có khi hết hàng trong một s, fan sẽ lên trang web chính thức sẽ kêu gào đòi bổ sung hàng. Fan CP rất tự tin. Tuy nhà chúng tôi không buôn bán nhưng nhà chúng tôi có giấy kết hôn rồi nhé. Họ là vợ chồng thật đó. Lêu lêu nhà của các người hôm nay đã kết hôn chưa? Kết hôn rồi qua đây chúng ta battle. Fan CP nhà khác không còn lời nào để nói. Kết hôn. Đó là điều mà cả đời fan CP mong muốn. Fan mà nhập hố vợ chồng muối thì coi như đã tốt nghiệp. Họ he, fan CP nhà khác ai mà không hâm mộ. Ngay cả ảnh đại diện trên Super Topic CP cũng là ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn. Ảnh cưới cùng với ảnh công bố kết hôn cùng ngày. Ôn Lệ và Tống Nghiên từng người thông báo trên Weibo. Ôn Lệ like chi, chồng, Tống Nghiên, có. Ôn Lệ like chi, lượt chia sẻ và bình luận hơn 300.000. Bài đăng được chọn là áng văn tình cảm nhất năm. Diễn sinh ra một loạt các văn bản, chó độc thân. Có, chỉ một câu đối thoại đơn giản trực tiếp nhưng đã đưa fan CP lên thiên đường. Vậy nên việc đôi vợ chồng này phá vỡ giới hạn đứng đầu là có lý. Vốn tưởng rằng sau khi công bố kết hôn, tài khoản chuyên đăng quảng cáo tuyên truyền sẽ thành tài khoản thể hiện tình cảm nhưng đã 2 năm qua đi. Weibo của hai người vẫn như vậy. Lâu lâu sẽ chia sẻ giúp đối phương một bài Weibo tuyên truyền. Các đại fan CP sẽ mở các cuộc rút thăm trúng thưởng trong Super Topic CP tựa như ăn Tết. Bình thường người có quan hệ tốt trong vòng giải trí, sau vài phút chúc mừng sinh nhật trên Weibo đều sẽ bị coi là chuyện tốt để một đám người trào phúng về tình bạn plastic. Huống chi đã kết hôn mà không có tương tác. Nói cái gì cũng có. Fan CP cười chuyện tốt của đám người qua đường có nội tâm âm u. Đám người có chuyện tốt lại cười việc fan CP mù quáng tin tưởng ở giới giải trí còn đòi có chân ái. Đồ não tàn gà tiểu học. 1. Gà tiểu học. Xiao Seji, chấm, một từ phổ biến trên Internet. Thuật ngữ này bắt nguồn từ tiếng Quảng Đông, dùng để chế giễu một số người ngây thơ. Sau khi thế gian có người mở cuộc bình chọn, fan CP rất muốn hai người ở chung khung hình. Fan Only thấy thế gian có người là một game show có độ quốc dân cao và rất phù hợp để phát triển sự nghiệp. Mà người qua đường đơn thuần chỉ muốn ăn dưa. Vì vậy tại đây fan CP, fan only, người qua đường đã tạo thành một mặt trận thống nhất. Trong một thời gian ngắn đã dùng phiếu của mình liên thủ với nhau để đưa cặp vợ chồng đó lên đứng đầu. Đương nhiên chương trình sẽ tìm đến. Nếu bên đó tới mời thì vợ chồng em có tham gia không? Chuyên viên trang điểm tò mò hỏi. Ôn Lệ mơ hồ cười ha ha. Cô vừa nhờ luật sư gửi cho Tống Nghiên bản thảo thỏa thuận ly hôn. Bởi nghĩ đến chuyện này nên khi nhân viên công tác thông báo muốn cô chụp ảnh tạp chí, Ôn Lệ đang như đi vào cõi thần tiên. Nhiếp ảnh gia rất thích trạng thái hiện tại của cô. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Trống rỗng, ba tòa và năm mắt. Hai, của Ôn Lệ không giống với chuẩn mực. Có nét người cá, trời sinh đã rất ăn ảnh. Tòa dưới hơi dài, khuôn mặt hơi hẹp hơn. Hơn nữa lại là nghệ sĩ có dáng người đẹp bẩm sinh. Xương đỉnh cao, đầu bao mặt. Ba, Cổ Thiên Nga, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt sáng sủa. Đôi mắt vô cảm rũ xuống lộ ra vẻ lạnh lùng mang chút cảm giác bi quan. Đặt trong hoàn cảnh này vô cùng thích hợp. Hai, ba tòa và năm mắt. San Tinh Uyan, tỷ lệ tiêu chuẩn chung của chiều dài và chiều rộng khuôn mặt. Ba tòa là tỷ lệ chiều dài của khuôn mặt, được chia làm ba phần bằng nhau. Từ chân tóc ở trán đến xương chân mày. Từ xương chân mày đến cuối mũi và từ cuối mũi đến cằm. Mỗi phần chiếm một. Ba, chiều dài khuôn mặt. Năm mắt là tỷ lệ chiều rộng khuôn mặt, được chia thành 5 phần bằng nhau dựa trên chiều dài của hình dạng mắt. Từ khóe mắt ngoài đến mép tóc cùng bên là một mắt. Giữa hai mắt cũng là chiều dài một mắt. Còn bên kia là từ khóe mắt đến mép tóc cùng bên. Đây là 5 mắt. Đây là tiêu chuẩn cơ bản nhất. Tìm hiểu thêm trên GG nha mọi người. 3. Đầu bao mặt, tu bao liên. Nếu bạn là người có xương đỉnh và chân tóc cao, chiều rộng của gò má nhỏ hơn chiều rộng của hộp sọ, khuôn mặt như được bao bọc bởi đầu rất nhỏ, thì bạn là người có khuôn mặt đầu bao mặt. Có những nghệ sĩ có khuôn mặt tuyệt đỉnh nhưng không ăn ảnh. Nguyên nhân do bề ngoài tuy đẹp nhưng cốt tương lại không đẹp. Cốt tương là linh hồn của cái đẹp. Nhiếp ảnh gia khi xem kết quả rất vừa lòng, liên tục gật đầu. Quay ra hỏi ý kiến của cô. Cô Ôn, cô cảm thấy thế nào? Ôn Lệ nhìn chằm chằm ảnh chụp một lát. Đột nhiên nói, tôi cảm thấy tôi béo lên nhỉ? Chị không mập lên tí nào đâu. Trợ lý Văn Văn ở bên thở dài. Ôn Lệ bán tín bán nghi. Thật chứ? Văn Văn lớn tiếng. Thật mà, Ôn Lệ không tin liếc cô. Đều tại em. Mấy hôm trước buổi tối ăn BBQ còn đăng lên vòng bạn bè khiến chị xem được. Em ngẫm lại đi. Văn Văn không nói gì. Nếu biết Ôn Lệ đêm khuya còn xem vòng bạn bè rồi biết mình nướng BBQ trong phòng khách sạn, cô nàng sẽ không nướng BBQ lúc nửa đêm. Tính tự chủ của Ôn Lệ không tốt. Hay thèm ăn. Nếu bên cạnh có người ăn ngon thì cô sẽ không nhịn được. Ăn xong lại hối hận. Sau đó vừa tập luyện vận động vừa đem cái nồi này đội lên đầu người khác. Còn bày ra dáng vẻ tôi là người bị hại. Chụp ảnh tạp chí xong, Ôn Lệ ngồi trên xe bảo mẫu chuẩn bị về nhà. Trợ lý Văn Văn ngồi ở vị trí phó lái quay lại báo cáo hành trình gần nhất cho cô. Cái chương trình tuyển chọn idol kia chị Đan đã thảo luận rồi. Nhưng ý xếp chương là chưa muốn thông báo chính thức vội. Đợi đến ngày ghi hình chị xuất hiện với tư cách là PD. Như vậy phản ứng bất ngờ của các thí sinh sẽ tạo nhiệt cho tập đầu của chương trình. Không hổ danh là xếp chương. Thật là biết chơi. Ôn Lệ, Văn Văn tiếp tục nói. Game show vợ chồng kia chị có muốn tham gia không? Ôn Lệ trầm mặc. Văn Văn tiếp tục. Chị Đan nói ngay từ đầu bên chương trình đã biết chị với người xếp thứ hai là đối thủ của nhau, cho nên nếu chị và thầy Tống đồng ý, bọn họ sẽ không suy nghĩ đến việc mời người xếp thứ hai nữa. Nhưng chị lại chậm chạp không trả lời, nên họ đang muốn đi tìm hai người kia nói chuyện. Ôn Lệ không xem qua danh sách bỏ phiếu, chỉ biết mình và Tống Nghiên xếp thứ nhất. Cặp nào xếp thứ hai vậy? Hứa Minh và Trịnh Tuyết đó. Bảo sao gần đây cô cứ thắc mắc mãi không hiểu mấy blogger được bên phòng làm việc Trịnh Tuyết nuôi toàn đăng mấy bài CP vợ chồng đẹp nhất giới. Giải trí này nọ làm gì? Lần nào cô với Tống Nghiên cũng bị lôi ra. Bài viết giống hệt nhau. Mặc dù Ôn Lệ và Tống Nghiên là cặp vợ chồng plastic trong giới giải trí này nhưng cực hot. Chủ yếu vì hai người đều có độ quốc dân cao. Ngay cả các cô các chú thường không lên mạng cũng biết. Giá trị nhan sắc của họ đều rất xứng đôi. Không còn cách nào khác, mấy fan trẻ tuổi hiện nay đều thích xem mặt. Nhưng nói thật, dù hoạt động cùng nhau hay thường ngày thì họ đều không bằng Minh Trịnh Ngôn Thuận. Còn hơn mày, ngựa, mày lên trời xuống đất tìm được CP nào có nhan sắc tuyệt hơn muối đi rồi ra đây nói chuyện với bố mày. Tìm được tao trèo tường ngay và luôn. Tao yêu cái đẹp đấy. Mày mù thì mày câm miệng. Các bình luận tiếp theo mắng chửi y như thế. Số lượng có thể đếm đến hơn 1.000 bình luận. Đó là những gì các blogger mong muốn. Ha ha, lúc đầu cô còn cho rằng việc kéo dài thỏa thuận ly hôn với Tống Nghiên đã rất mất mặt. Nhưng giờ cô thấy mất mặt kiểu đó là cái thá gì? Rút lui tặng cho đối thủ một mất một còn độ hot mới gọi là mất mặt kìa. Trợ lý thấy cô không thấy lên tiếng hồi lâu. Cứ mê man suy nghĩ. Hỏi, chị, Ôn Lệ nhắm mắt lại. Văn văn, để chị ngủ một lát. Nhân tiện ngẫm xem nên thương lượng với Tống Nghiên thế nào để không mất đi thể hiện và sự cao quý khi nói tạm thời đừng ly hôn vội. Thông qua kính chiếu hậu, trợ lý văn văn nhìn thấy Ôn Lệ mang bịt mắt lên. Xe chạy nhẹ nhàng trên đường. Trên đường có đi ngang qua Joy City. Tấm poster quảng cáo trang sức của Ôn Lệ được treo ngay ở cửa chính. Vẻ mặt của người chị gái trong poster cao quý lạnh lùng. Còn người chị gái ở hàng ghế sau thì đeo cái bịt mắt hình con chó Shiba. Ngửa đầu nhếch môi ngủ. Văn văn cắn môi nghẹn cười. Cúi đầu lướt Weibo. Đúng lúc thấy hot search mới. Người đàn ông mang kính râm. Đeo khẩu trang. Ăn mặc giản dị. Nhưng tỷ lệ cơ thể vượt trội cùng với đôi chân dài tạo nên sự đối lập giữa anh ấy với những người khác. Là Tống mỹ nhân của chúng ta. Ánh mắt lấp lánh. Không phải fan nhưng cũng động lòng trước vẻ đẹp của anh này. Bình luận hot cầu vồng thí. 4. Của lão Hàn. 4. Cầu vồng thí. Ý chỉ thiên vị thổi phồng khen ngợi một người. Đây là đường. Đóng máy sớm để về với vợ. Bót cuộc sống hàng ngày của vợ chồng muối. Bài đăng trên blog đừng kêu người khác nha. Sự nghiệp không bị ràng buộc. Hi hi. Thầy Tống về Yến Thành. Không thông báo với chị sao? Ôn Lệ bị văn văn đánh thức. Đầu óc không còn tỉnh táo mở mắt. Chị, văn văn muốn nói cho cô biết tin tức thầy Tống đã trở về. Ôn Lệ cụp mắt xuống. Che miệng ngáp một cái. Có việc gì chờ chị tỉnh ngủ rồi em nhắn qua WeChat cho chị không tốt hơn à? Văn văn im lặng. Được rồi, coi như cho chị một bất ngờ. Thang máy lên đến tầng. Mở cửa vào nhà. Ngay cả đèn Ôn Lệ cũng lười bật. Kéo thân mình đi về hướng phòng ngủ. Vừa đi vừa kéo khóa váy xuống. Thành thạo lột váy từ mũi chân cởi ra. Hai tay linh hoạt cởi bỏ áo sơ mi. Trong nháy mắt cơ thể được giải phóng. Cô thật sự rất buồn ngủ. Tính ngủ khoảng nửa giờ rồi dậy tẩy trang. Mở cửa phòng ngủ ra. Ánh đèn theo cửa mà chiếu xuống. Trước mắt bỗng sáng rực. Ôn Lệ đứng hình. Về rồi. Giọng nói cùng ánh đèn rơi vào tai cô. Phòng ngủ chính rất lớn. Bên giường còn để ghế sofa và một bàn tràn nhỏ. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông ngồi trên ghế mặc chiếc áo len màu nhạt. Tư thế nhàn nhã, vắt chéo chân, mắt cá chân lộ ra. Trên đầu gối còn có một văn kiện. Đó là giấy thỏa thuận ly hôn mà Ôn Lệ nhờ luật sư gửi cho anh. Đầu ngón tay thon dài cầm ở viền của trang giấy. Ánh mắt trầm lặng mà đánh giá nội dung bên trên. Anh vừa mới trở về từ sân bay. Trên người vẫn là bộ quần áo ấy không đổi. Ngồi trong nhà giống như đang chụp một tấm poster. Thấy cửa phòng được mở ra. Người đàn ông nâng mí mắt mỏng lên. Nghiêng đầu nhìn ra hướng cửa phòng. Khi nhìn thấy Ôn Lệ đứng đó. Hiển nhiên Tống Nghiên cũng bị giật mình. Khẽ nhếch môi. Chăm chú nhìn cô, ánh mắt hoảng hốt vài giây, nhưng cũng chỉ có vài giây, rồi lông mày từ từ giãn ra, khuôn mặt dần trở nên bình tĩnh rồi thốt lên kinh ngạc. Ồ, nháy mắt, cả người Ôn Lệ đỏ bừng từ đầu đến chân, vỗ vỗ ngực theo bản năng, hoảng sợ đến mức như mất hết trình độ ngôn ngữ. Khốn kiếp, cách chương.